Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1886, Luyện Linh Thi. Thi tu chi đạo, khối này huyền cơ phù, người thu đi, đúng là một cái thật tốt phá trận chi bảo. Kiếm Thánh ngắn gọn địa nói rằng, lập tức đem màu đen kia phù bài ném cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận huyền cơ phù. Đem cẩn thận thu cẩn thận, dự định đợi được có thời gian lại nghiên cứu. Kiếm Thánh nhìn một chút trước mắt đứng lơ lửng giữa không trung ngân linh thi. Lại là một tiếng thở dài. Hứa Dương có chút xấu hổ. Nói, đây là vãn bối khuyết điểm. Không nên tùy tiện luyện chế ngân linh thi. Tiết độc hoang thánh tiền bối thi thể. Kiếm Thánh lắc đầu nói, ta không có trách ngươi. Trên thực tế, Hoàng Thánh nỗ lực bước lên thi tu nhất đạo, bản thân nhưng ra biến cố, kết quả dẫn đến linh hồn không trọn vẹn, 10 không còn một. Thế nhưng ngươi luyện chế, nhưng bảo toàn hắn còn sót lại bộ phận linh hồn, để nó ở thi tu trên đường có một khả năng nhỏ nhoi. Ngược lại là một chuyện tốt, Hứa Dương ngạc nhiên nói, Kiếm Thánh tiền bối ý tứ của ta nên tiếp tục lấy Hoàng Thánh tiền bối xác chết làm gốc. Đem luyện chế thành càng cấp cao vị luyện thi. Kiếm Thánh gật đầu nói, không sai, thực lực của nó càng mạnh, đối với trí nhớ của kiếp trước khôi phục đến cũng là càng nhiều. Tương lai mở ra lối riêng, bước lên thi tu con đường cũng không nếm không thể. Đang khi nói chuyện, Kiếm Thánh chỉ kiếm trên đài cái kia chừng 10 chồng bảo vật. Nếu như ngươi không phản đối, ta định dùng một ít thánh liệu đưa nó một lần nữa luyện chế một phen. Hứa Dương gật đầu nói, đương nhiên, Kiếm Thánh tiền bối mời theo ý. Kiếm Thánh trong nháy mắt một điểm, trong đó một đống nhỏ thánh liệu liền trôi nổi mà lên, phân biệt sắp xếp ở ngân linh thi chu vi. Lập tức Kiếm Thánh một trường đẩy ngang mà ra, một đạo màu tím dòng điện tuôn ra, đem ngân linh thi bao vây lại. Nguyên bản Hứa Dương hao hết khí lực đều không thể tạo thành biến hóa ngân linh thi bản thể. Ở màu tím dòng điện khuấy động bên dưới, càng là trở nên bắt đầu mơ hồ. Một đoàn chói mắt màu tím quả cầu sét bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mơ hồ bóng người. Nhìn qua, giống như là ngân linh thi bị hòa tan. Kiếm Thánh ngón tay gảy liên tục, từng kiện thánh liệu bị tập trung vào màu tím quả cầu sét bên trong. Những này kiên cố thánh liệu ở Kiếm Thánh lấy từ điện kiếm động lại hóa ra màu tím quả cầu sét bên trong, cấp tốc vô cùng tan rã, từng tia một màu sắc khác nhau tinh hoa hòa vào ngân linh thi trong cơ thể. Ở quả cầu sét phía dưới, lấm ta lấm tấm cho cặn theo gió bay xuống. Hứa Dương ở một bên nhìn kỹ bên dưới, phát hiện Kiếm Thánh luyện thi thủ đoạn cao hơn mình xa. Ngẫm lại cũng đúng, Kiếm Thánh sinh động ở 10 vạn năm trước, man hoang thời đại thời kỳ cuối, cùng minh tộc chờ tinh thông luyện thi bộ tộc, khẳng định có quá khích liệt chiến đấu, hiểu rõ luyện thi thuật, cũng không đủ vì là kỳ. Thừa dịp Kiếm Thánh luyện thi thời điểm, Hứa Dương đem bên trong tiểu thế giới thiên vụ hoa thả ra. Hắn đã xác định Kiếm Thánh sẽ không nổi lên hại người. Như vậy thiên vụ hoa sẽ không có tiếp tục ẩn náu cần thiết. Hơn nữa, thiên vụ hoa kiếp trước, Ly Huyền công chúa cũng là man hoang thời đại thời kỳ cuối cường giả, nên cùng Kiếm Thánh có chút gặp nhau, nói không chắc vẫn là người quen cũ. Kiếm trên đài, từng kiện thánh liệu bị điền vào ngân linh thi chỗ ở màu tím quả cầu sét bên trong. Mãi đến tận cuối cùng một cái thánh liệu biến mất, Kiếm Thánh rốt cục đình chỉ luyện chế. Bàn tay hắn nắm chặt, sấm sét màu tím lực lượng nhanh chóng thu nạp. Đùng đùng đùng đùng dòng điện khuấy động bên trong, ngân linh thi thân thể hiển lộ ra, rất nhanh sẽ bắt đầu lần thứ hai tố hình. Đùng đùng một tiếng, Kiếm Thánh bàn tay thu về. Hắn chậm rãi nói rằng, kết thúc. Lúc này ngân linh thi bên ngoài thân mơ hồ có một tầng kim quang lấp lóe, đặc biệt là cái kia một cái cánh tay phải, hầu như hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng. Nó uy thế có rất lớn tăng cường. Nguyên bản khoảng chừng chỉ có ngũ kiếp thế tôn khí tức, bây giờ uy thế nhưng đủ để sánh ngang 8 kiếp thế tôn, liên tục vượt 3 cái cấp độ. kiếm thánh ra tay luyện chế quả thực bất phàm. Hiện tại, con này ngân linh thi đã dần dần tiếp cận kim linh thi trình độ. Có lẽ phải không được bao lâu, nó sẽ chân chính địa hoàn thành lột xác. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Lần này hao tổn hết rồi thiên tộc. Hoàng tộc này hai đại cổ tộc mấy chục ngàn năm cất giữ thánh liệu. Ngân linh thi nếu như không có lớn như vậy nâng lên. Trái lại không bình thường. Tiền bối dĩ nhiên tinh thông luyện thi chi đạo. Thực sự khâm phục, Hứa Dương nói. Cùng minh tộc quỷ tộc chờ xấu xa bộ tộc giao thiệp đã lâu. Tự nhiên cũng là học xong một ít. Kiếm thánh từ tốn nói. Ta đem luyện chế kim linh thi pháp môn truyền cho ngươi. Sau đó ngươi được tốt hơn bảo liệu. Liền có thể tiếp tục luyện chế hoang thánh thi thể. Đợi được nó tiến hóa đến kim linh thi cấp độ. Nên là có thể bước lên thi tu con đường. Đang khi nói chuyện, kiếm thánh trong bàn tay. Một đạo màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một viên hạch tâm. Rơi vào Hứa Dương trong tay. Viên này nho nhỏ hạch tâm. Cùng Hứa Dương chém giết kiếm nô đạt được kiếm hạch có chút tương tự. Hứa Dương nắm chặt viên này hạch tâm. Huyền lực kích phát bên dưới. Một đạo thông tin. Thông điệp chảy tràn vào chính mình biển ý thức. Đa tạ kiếm thánh tiền bối. Hứa Dương thu hồi ngân linh thi. Sau đó hướng về kiếm thánh giới thiệu. Vị này chính là Thiên Vụ Hoa. Nàng kiếp trước. Chính là Thiên Mục tộc. Chấm ngoặc kép. Không cần giới thiệu. Ly Huyền công chúa lạnh nhạt địa nói rằng. Nhân tộc thập đại cao thủ một trong. Kiếm thánh. Ta tự nhiên là biết đến. Ngươi là Ly Huyền yêu. Chấm ngoặc kép. Kiếm thánh lại nói một nửa. Lập tức dừng lại. Ngược lại đạo. Ngươi là nàng tái thế. Đối với kiếm thánh cường giả như vậy tới nói. Linh hồn khí tức mới phải nhận thức một người tiêu chuẩn. Tuy rằng Thiên Vụ Hoa tái thế sau khi lần thứ hai chuyển sinh. Hình dạng đại biến. Nhưng nếu nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Vậy thì đại biểu linh hồn của nàng khí tức đã khôi phục. Cùng 10 vạn năm trước Ly Huyền công chúa không khác nhau chút nào. Bởi vậy kiếm thánh có thể nhận ra. Hứa Dương cũng bởi vì không có trí nhớ kiếp trước. Linh hồn khí tức cùng Huyền Thiên Thượng Đế không giống. Lúc này mới không có bị kiếm thánh nhận ra. Không sai. Chính là ta trong miệng ngươi Ly Huyền yêu nữ tái thế. Tại sao không nói ra? Thiên Vụ Hoa đôi mi thanh tú vẩy một cái. Lạnh như băng nói. Hứa Dương nhíu chặt lông mày. Hắn mơ hồ cảm giác được ra. Trước mắt hai người này ở 10 vạn năm trước. Có lẽ có ít quan hệ. Kiếm thánh trầm mặc một hồi. Vừa mới mở miệng. Chuyện ban đầu. Là chúng ta sai rồi. Nếu như không phải chúng ta hồ đồ. Ngươi hay là sẽ không lưu lạc tới loại kia kết cục. 10 vạn năm sau nhận sai. Thiên Vụ Hoa từ tốn nói. Ta đã không cần. Các ngươi lúc trước không muốn để ta cùng A Huyền cùng nhau. Ta một mực muốn cùng hắn cùng nhau. Bất kể là một đời trước. Vẫn là đời này. Nói đến đây một đời thời điểm. Thiên Vụ Hoa nhìn Hứa Dương một chút. Người sau trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm giác. Nghe đến đó. Hứa Dương đại khái đoán được. 10 vạn năm trước. Huyền Thiên Thượng Đế làm nhân tộc lãnh tụ. Một trong số đó nói một nhóm. Khẳng định đều phải chịu đến dưới trướng thuộc hạ quan tâm. Hắn và Thiên Mục tộc công chúa kết hợp. Ở thập đại cường giả này quân thuộc hạ trong mắt. Tuyệt đối là không thể chứa hứa. Giả như không phải Huyền Thiên Thượng Đế uy vọng cực cao. Đoạn này tình yêu thậm chí có thể sẽ bị cho rằng là đối nhân tộc phản bội. Mặc dù Huyền Thiên Thượng Đế lấy hung hăng đè lại tiếng phản đối âm. Nhưng ở nhân tộc bên trong. Vẫn có rất nhiều cản trở. Nếu như nhân tộc thập đại cường giả không có ngăn cản đoạn này tình yêu. Hay là Ly Huyền công chúa thì sẽ không bị bức bách mà chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.